Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lớn lên gả cho Trần Hoàng, nhưng cô lại không thích Trần Hoàng chút nào. Thậm chí cô cảm thấy sợ cậu ta. So với Trần Hoàng thì bạn nam Long Tĩnh khá tốt, xuất sắc hơn rất nhiều. Cô nhìn hướng Long Tĩnh, muốn xem trên mặt cậu ta có phải không đồng ý không. Suy nghĩ lần cuối cô gật đầu, con bằng lòng. Từ trong ánh mắt cha, cô biết nếu cô chấp thuận, cha sẽ yêu thương cô nhiều hơn trước kia. Sẽ không vờ như không nhìn thấy cô, sẽ không đánh hoặc mắng cô nữa. Mà bản thân cô cũng không muốn sau này phải gả cho Trần Hoàng. Như vậy đáp ứng yêu cầu này có lợi cho cô. Tốt lắm. Nhìn vào mắt Hàn Bích La đọc được suy nghĩ của cô, lòng lão già chậm rãi gật đầu. Cô bé này nếu được bồi dưỡng thêm chút nữa, nhất định còn xuất sắc hơn cả Hàn Viêm. Chỉ là Hàn Viêm xem thường thân phận nữ nhi của cô bé, coi cô là một món hàng lỗ vốn. Cô thông minh, trưởng thành sớm, biết cân nhắc tình thế có lợi đối với mình mới đưa ra quyết định. Một cuộc đính hôn với cháu trai là để kiểm tra xem cô có ưu tú giống như ông nghĩ hay không. Kết quả phản ứng của cô làm ông vừa lòng. Á Tĩnh à, mau lại đây. Ông gọi cháu trai, sau đó cầm tay cậu đặt lên bàn tay nhỏ bé của Hàn Bích La. Sau này Bích La sẽ là vợ chưa cưới của cháu, cháu phải bảo vệ tốt với nó đấy. Long Tĩnh nắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ bé, gật đầu. Cậu sẽ tốt với cô, bởi vì cậu không muốn trong mắt cô xuất hiện sợ hãi hoặc đau khổ. Cậu sẽ làm cho nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cô. Cậu nhất định sẽ làm được. Trước lúc sinh nhật 12 tuổi, anh đã có người vợ chưa cưới. Một cô con gái không hiểu tại sao luôn luôn cười thoải mái. Đó là lý do sau ngày đấy, anh không tiếc giả vờ ngây ngô, dốc hết toàn lực cùng mọi phương pháp có được để chọc cô cười. Cho nên dần dần nụ cười trên mặt anh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đáng yêu. Anh không biết phải cư xử với vợ chưa cưới thế nào, nên quan tâm cái gì, thể hiện thái độ ra sao. Nhưng đúng lúc này anh nghĩ đến cha mẹ, đó là loại ràng buộc lẫn nhau không thể nào cắt đứt. Vì vậy, cậu thực hiện lời hứa của mình lúc trước là bảo vệ cô, đối xử tốt với cô, làm cho cô luôn vui vẻ. A Tĩnh. Tiếng nói khẽ cười kèm theo tiếng gọi, xóa bỏ sự trầm mặc của anh. Anh nâng mắt nhìn lại thấy khuôn mặt dịu dàng tươi cười như nữ thần mùa xuân. Trái tim bình ổn phút chốc chấn động, chống ngực đập dồn dập. A Tĩnh, anh đang ngẩn người đấy à? Hàm Bích La đưa tay vỗ vỗ mặt anh như đang trêu đùa trái tim không yên ổn của anh. Cô ấy đã 16, đang ở trong thời kỳ tuổi xuân rạt rào. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, thân hình thon thả, làm không ít bạn nam cùng tuổi si mê, tranh nhau đuổi theo. Mỗi ngày đến trường sẽ nhận được một đống hoa tươi và quà tặng. Cho dù cô từ chối không nhận, cứ tuyệt ý tốt của những bạn nam đó, thậm chí nhiều lần nhấn mạnh bản thân đã có chồng chưa cưới, nhưng vẫn không thể dứt khoát khỏi đám người này. Mà đến khi có một người mạnh mẽ hăm dọa vào học chung trường với cô, người đó đã giúp cô giải quyết tất cả rắc rối, nhưng đồng thời mang đến cho cô những phiền phức khác. Trần Hoàng rõ ràng đã qua tuổi học cấp 3, nhưng lại cố tình lựa chọn ở cùng trường với cô. Lòng dạ Tư Mã Chiêu hiển nhiên có thể thấy rõ. A Tĩnh, em đang nghĩ gì thế? Rồi tay vuốt lông mày đang nhíu lại của Long Tĩnh, Hà Bích La dựa vào người anh, không thích nhìn bộ dáng cau mày của anh. Trở thành vợ chưa cưới của anh 6 năm, cô vẫn luôn có cảm giác thật may mắn. Từ ngày đó trở đi, cha xem cô như hòn ngọc quý, đối xử với cô vô cùng tốt. Cô sẽ không phủ nhận đây là nguyên nhân để định bỡ Long Môn. Cô chỉ là muốn tận hưởng một chút tình thương lâu ngày của cha. Cũng từ ngày đấy, Long Tĩnh đối với cô rất tốt. Thường ngày luôn hỏi han ân cần những chuyện nhỏ nhặt. Anh càng cố hết sức cưng chiều cô, chọc cười cô, làm cô mỗi ngày thực sự hạnh phúc. Cô thích anh, thích dáng vẻ khi anh đùa giỡn với cô. Thế những lúc anh gọi cô ngọt ngào, càng yêu thích dáng vẻ lặng lặng an ủi của anh khi cô buồn và thất vọng. Cô không thể xác định mình thích anh từ khi nào, chỉ có thể khẳng định mình thực sự rất thích anh. Không có gì đâu. Không muốn cô phải nhớ người kia, Long Tĩnh nhẹ nhàng ôm thắt lưng cô. Hôm nay tan học sớm vậy, không phải nói có hoạt động à? Hôm nay thầy giáo ngã bệnh, cho nên tất cả mọi người đều phép tan học sớm. Thế nào, anh không muốn gặp em à? Cô cố tình nói thế, còn làm bộ đứng lên muốn rời đi. Long Tĩnh duỗi bàn tay to kéo cô vào lòng ngực mình, ôm chặt lấy. Thật ngốc quá. Anh khẽ mắng, đôi tay siết chặt, làm cô rúc vào trong ngực anh. Cô nhăn mặt, cái mũi khéo léo cũng nhíu, nhưng không hề giãy giụa, ngoan ngoãn để mặc anh ôm lấy. A Tĩnh, tuần sau là sinh nhật anh muốn quà tặng gì? Cô ghé vào trước ngực hắn, ngẩng đầu lên hỏi. Có ai hỏi trực tiếp vậy không? Anh bật cười, ngón tay dài điểm lên chóp mũi cô. Nếu nói thẳng cho em biết, không phải mất đi ngạc nhiên và vui mừng ư? Quà cô có thể tặng cũng đã tặng hết. Cô thực sự vào đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net